Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 375, ai tới đều chiếu chém. Diệp Thiếu Dương nói, sư huynh, cảm ơn ngươi, thế nhưng nếu có lần sau, ngươi đừng nghĩ bảo hộ ta, ngươi đem ta khai ra không có việc gì, coi như đánh không lại, ta cũng sẽ không trách. Bằng không vạn nhất người thật xảy ra chuyện gì, ta sẽ áy náy suốt đời. Lão Quách đạm đạm nhất tiếu, cái gì cũng không còn. Tứ Bảo lúc này khiếp khiếp hỏi một câu, Quách đại ca, hồn phách thụ hình cảm giác, sợ không quá thoải mái chứ? Thí thoại, lão Quách nộ trừng mắt đi qua, giận dữ mắng, thoải mái ngươi đi thử một chút. Cái quái gì vậy, quả thực thống khổ đến vô cùng a. Ta bây giờ nhớ lại cả người còn run, quả thực so với sanh con còn đau a. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, nghĩ thầm đây coi là cái gì tỉ dụ, ngươi lại không có xảy ra hài tử, làm sao ngươi biết sanh con có bao nhiêu đau? Tứ Bảo cảm thán nói, thực sự là làm khó lão ca, tuổi đã cao. Còn thể nghiệm một chút sinh con cảm giác. Cút, lão Quách nộ giống. Diệp Thiếu Dương hỏi, sư huynh, bọn họ là làm sao sẽ tìm đến nơi này? Lẽ nào vừa lên đến liền đấu võ? Lão Quách nghe thế vấn đề, nhất thời lão lệ tung hoành, hai đầu cầm thú, xúc sinh, món lòng, không có gia giáo bại hoại. Lão tử ở nhà mình ăn cái lẩu, nhìn điện ảnh. Cái quái gì vậy, chiêu người nào nhạ người nào, mụ con chim, đột nhiên liền xông tới, nói mấy câu không có liền đấu võ, thương cảm ta thanh này lão già khỏm. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo liếc nhau, đối với lão Quách tao ngộ thâm biểu đồng tình. Diệp Thiếu Dương biết rõ làm sao có thể thoải mái hắn, vỗ vỗ bả vai hắn đạo, sư huynh coi như là cho ta kiếm vất vả. Trở lại ta theo trang thái, khiến hắn phát mấy vạn khối an ủi kim cho ngươi. Làm hắn giật mình là, luôn luôn coi tiền như mạng lão Quách cư nhiên giơ lên một tay. Lúc lắc, có tiền không nên, lão Quách lần thứ hai khoát khoát tay, ngoặc kép chấm chấm, ít nhất, 50 ngàn, Diệp Thiếu Dương không nói gì. Còn tưởng rằng hắn đột nhiên phong cách cao thượng. Nguyên lai là bản thân sẽ sai ý. Dưa dưa không ở đây ngươi cái này. Hơn nữa hai tên kia đã tìm được chúng ta. Đứng lên không có khả năng lại đi đối phó ngươi. Diệp Thiếu Dương đạo. Nhưng ngươi hay là về nhà ở đi. Dù sao cái này địa phương có dưa dưa khí tức. Ngươi rời đi nơi này. Liền tuyệt đối an toàn. Ta đây đi y viện đi. Vừa lúc nuôi một nuôi trên cổ tổn thương. Lão Quách nhúng tay sờ cổ một cái, vốn có dựa vào xúc giác tưởng Diệp Thiếu Dương dùng vải xô cho mình băng bó kỹ. Kết quả sờ một cái, không thích hợp, nhẹ nhàng kéo xuống đến một khối, vừa nhìn lại là hoàng phiếu giấy. Tại chỗ ngơ ngẩn, Diệp Thiếu Dương lúng túng nhức đầu, nói, không tìm được vải xô, vậy cũng không thể dùng hoàng phiếu giấy a, đây là cho người chết dùng. Ai nha ta đi, ngủ quan tài, lại dùng hoàng phiếu giấy thân thể. Tối kỵ a tối kỵ, Diệp Thiếu Dương cái kia phiền muộn, nghĩ thầm ngươi một cái mở mai táng được. Mỗi ngày coi chừng quan tài cùng người giấy ngủ còn không sợ. Lúc này lại nhiều như vậy kiêng kỵ, lười lại, đỡ hắn đứng lên, mở ra cánh cửa xếp, cùng đi ra ngoài, giữ cửa khóa kỹ sau đó. Dựng xe taxi, trước tiên đem lão Quách đưa đến y viện, an bài ở lại sau đó. Lão Quách cho lão bà gọi điện thoại, để cho nàng tới chiếu cố. Sau đó cản Diệp Thiếu Dương hai người trở lại, ly khai phòng bệnh trước khi. Lão Quách nhất đổi cười đùa dáng dấp, trịnh trọng đối với Diệp Thiếu Dương nói. Sư đệ, ta biết ngươi nghĩ báo thù cho ta, nhưng hai tên kia không đơn giản. Có thể không động lời của bọn họ, cũng không cần động tốt. Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên một hồi cảm động, đều bị đánh thành như vậy, lại còn đang lo lắng cho mình. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm hắn, nói, Chuyện này, ta tuyệt không thể nhẫn nhịn. Tin tưởng ta, ta nhất định thân thủ giết chết bọn họ. Vì ngươi ra khẩu khí này. Xong, xoay người rời đi. Tứ Bảo đuổi theo, với hắn cùng nhau hạ thang máy. Liếc hắn một cái, cười nói, người nếu như quá nắm với cửu hận, với đạo tâm bất ổn. Diệp Thiếu Dương nói, người nếu như ngay cả cửu hận cũng không có, ngay cả người cũng không xứng làm, còn nói gì đạo tâm? Tứ Bảo nói, các ngươi đạo gia có đôi lời gọi, phu duy không cạnh tranh, thiên hạ khó có thể cùng tranh. Diệp Thiếu Dương nói, cùng cạnh tranh không quan hệ. Chọc ta, ta có thể nhường đường. Ai khi dễ bên cạnh ta thân nhân, tất nhiên thập bội xin trả. Hay là Thái Âm Sơn tới, coi như là Địa Tàng Bồ Tát, ta cũng dám đánh chính hắn mụ cũng không nhận ra hắn. A-di-đà Phật, những lời này, khinh nhờn thần Phật. Tứ Bảo tuyên một âm thanh Phật hiệu, đột nhiên cười ha hà. Bất quá, cái quái gì vậy thống khoái? Từ y viện đi ra, Diệp Thiếu Dương tận lực lĩnh hắn đi tới chỗ tối tăm. Hỏi, còn có một việc. Trước ngươi, ngươi xem qua hồ uy là bạch y nhân bày trận pháp. Có thể hay không mang ta đi nhìn? Ở trận pháp hạch tâm, có một hồ uy thiết trí bát quái hai sinh voi. Chỉ có hắn biết mắt trận ở đâu. Ngoại lực rất khó phá giải. Coi như ngươi có thể phá giải, sự tình cũng khẳng định tiết lộ. Bất quá, có một biện pháp. Tứ Bảo hạ thấp thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn đạo. Cái kia trận pháp đối với tất cả nhân cùng quỷ yêu tà linh đều có kinh hồn khắc chế tác dụng, nhưng thì không cách nào cảm giác được nguyên thần. Chúng ta có thể nguyên thần xuất khiếu đi qua nhìn một chút. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, suy nghĩ một chút nói, nguyên thần xuất khiếu có thể, nhưng nhất định sẽ nhiễm một ít hồn lực. Ta có bí pháp khắc chế, ngươi như thế nào đây? Ta cũng có biện pháp. Tứ Bảo cười hắc hắc, đêm nay hồ uy ở bên trong, dự định tại đêm mai đi, ta đi tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, lẫn nhau cáo từ. Diệp Thiếu Dương vốn định trở về biệt thự đi, đột nhiên lại lo lắng đem lượng cái sát tinh dẫn đi qua. Tuy là hắn ước đoán cái này hai gia hỏa nghe hắn cùng Tứ Bảo đối thoại sau đó, tạm thời cũng sẽ không đối với mình có hành động, nhưng vẫn là đề phòng tốt. Vì vậy gọi điện thoại cho Trang Vũ Nịnh, đơn giản tình huống, để cho bọn họ phụ nữ cẩn thận, có việc đúng lúc liên hệ bản thân. Sau đó đón xe đi tới Trang Vũ Nịnh ra chỗ ở khu phụ cận, tìm một nhà cách gần đây khách sạn, nhịn đau hoa hơn 100 đồng tiền. Mình mở gian phòng, đem kinh hồn chuông đọc ở trước cửa sổ, nằm ở trên giường. Hắn bắt đầu hoàn thiện bản thân cùng Tứ Bảo cùng nhau chế định ra cái kế hoạch. Có một chút mấu chốt vẫn là không có connect được. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Mã Thừa. Coi hắn là làm trong kế hoạch một vòng, chăm chú muốn một lần, cả cái kế hoạch sống. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên lúc hưng phấn khó tự kiềm chế, từ đầu giường xuất ra âm dương kính, đối với mình chiếu, nhìn trong kiếng bản thân, nhe răng cười, người thật là cái thiên tài a, túc trí đa mưu, ta thật là sùng bái ngươi. Nôn. Trong túi đeo lưng truyền đến dưa dưa nôn mửa thanh âm. Lại có như thế người tự luyến. À, ta chịu không? Diệp Thiếu Dương chợt tỉnh ngộ. Trong phòng còn có hàng này ở đây. Nhất thời gương mặt biến thành cà tím một dạng. Có loại đem dưa dưa bóp chết, sau đó tự sát xung động. Tứ Bảo ở địa phương, ở một cái hạng sang trong khu. Một bộ lắp đặt thiết bị sang trọng, 3 phòng ngủ 2 phòng khách nhà ở. Đây là hồ uy phòng ở. Hắn chỉ là tạm thời ở tại nơi này. Nếu như đem nuôi quỷ coi là công việc, hồ uy chính là một cái tuyệt đối công việc điên cuồng. 376. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.